Chiến thần Hào Môn, chương 2080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đứng nguyên, Lạc Long trưởng lão trong lòng đã sớm tính toán kỹ rồi, bọn họ hiện tại chờ càng lâu, đợi lát nữa Liễu Xuyên nói bọn họ phải bỏ ra đại giới, lại càng lớn. Đây chính là thái độ của các ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hừ nhẹ nói, các ngươi sẽ hối hận, cách đó không xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần lượt từng bóng người, giấu ở núi kia trong rừng. Hộ vệ đội trưởng mang mặt nạ bảo hộ con mắt nhìn chằm chằm sơn môn chỗ Thiên Liên Tông mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đội trưởng, muốn động thủ sao? Đám chó chết này thật sự coi chính mình coi là một nhân vật còn muốn các loại tông chủ tự mình đến nghênh tiếp. Nằm mơ à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghênh tiếp là muốn nghênh tiếp nhưng tông chủ là không có khả năng đi ra, Giang đại ca càng không thể nào đi ra. Hộ vệ đội trưởng nhìn thoáng qua, nói ở trong tay hắc thùng. Bên kia cái gì cũng vậy sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã sớm sái được rồi, đám chó chết này còn dám đứng ở đó lâu như vậy. Nghe vậy, hộ vệ đội trưởng gật đầu trong con ngươi quang mang lóe lên. Thả a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, vừa dứt lời, vài cái hộ vệ lập tức mang theo hắc thùng tới gần, lặng lẽ đem đắp lên hắc thùng lên miếng vải đen kéo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ một thoáng, một đoàn đen nhánh đồ đặc liền xông ra ngoài. Ong ong ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khiến người ta da đầu đều tê dại. Đen thùi lùi một đoàn, ở bên tai nổ vang, vài cái hộ vệ đều cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng lui lại mấy bước đánh rớt trên người dính na mấy con. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ong ong ong, thanh âm càng ngày càng gần, Lạc Long lỗ tai giật giật, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ một thoáng chứng kiến một đoàn vật đen thùi lùi vọt tới, sắc mặt nhất thời đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, núi muỗi, chuyện gì xảy ra, đây chính là núi Xanh Tông nổi danh nhất núi muỗi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao tụ tập nhiều như vậy, dường như, vẫn là hướng phía chính mình vọt tới. Lạc Long tê cả da đầu, cả người da đều chặt. Chạy mau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn quát to một tiếng, nơi nào còn nhớ được cái gì, vội vàng xoay người đi liền, phía sau mười mấy đệ tử không phản ứng kịp, bất quá khoảng khắc trên mặt bị núi mũi chập rồi, khó chịu kêu to lên. A, ngứa quá a, thật là khó chịu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt của ta sưng vù trưởng lão, chạy mau a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy người giống như điên tứ tán chạy đi, nhưng những này núi muỗi dường như theo dõi bọn họ, thủy chung đuổi theo bọn họ, đưa bọn họ hai chân đều bọc. Lạc Long trưởng lão sắc mặt xấu xí, hai tay không ngừng phát, có thể na rậm rạp chằng chịt núi muỗi, hắn nơi nào vỗ rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá khoảng khắc trên mặt của hắn, đều chập ra mười mấy cái bao, sưng đỏ đứng lên. Đi mau vào núi Xanh Tông, nhanh lên một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long trưởng lão hô to. Chấm, hắn biết núi mũi không vào núi Xanh Tông, bọn họ có thuốc có thể xua đuổi, nơi nào còn nhớ được cái gì mặt mũi không phải mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này núi mũi không được người, nhưng có thể khiến người ta thống khổ vạn phần. Một đám người kêu to, một bên vọt vào sơn môn, nơi nào còn có một tia cao cao tại thượng dáng vẻ chật vật tuột cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa, hộ vệ đội trưởng nhìn nhóm người này, thê thảm mà kêu to, liên tục cười lạnh. Giang đại ca nói, người tới là khách chúng ta rất tốt chiêu đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, đổi thành quá khứ, bọn họ khẳng định không dám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng nói thả núi muỗi cắn bọn họ thấy những người này, sợ rằng còn phải cung kính đối đãi, nhưng bây giờ, không giống nhau. Con mẹ nó các ngươi tới tìm chúng ta phiền phức còn muốn để cho chúng ta khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin lỗi, chúng ta Giang đại ca nói, không có quy củ này. Đợt thứ hai chuẩn bị xong chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hộ vệ đội trưởng hỏi, đã sớm chuẩn bị xong. Hy vọng bọn họ có thể thỏa mãn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hộ vệ đội trưởng gật đầu, nhìn mọi người, muốn xuất ra hoàn toàn phục vụ tinh thần, Giang đại ca câu nói kia nói như thế nào kia mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới chính là khách nhân, tới chúng ta liền cho ngươi một cái cấp 5 sao ra. Cách chương.